Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, False Enlightenment, giác ngộ bắt buộc. Trên sườn núi phía trên Sunny, Condemnation, sự kết án, đang dần hấp thụ những sợi tơ vào khối thân thể tối tăm khổng lồ của nó. Những xúc tu đen hùng mạnh từng trói buộc các chi của nó đã bị đồng hóa. Rồi xé toạc khi gã khổng lồ cao chót vót thoát khỏi sự kìm kẹp. Các đoạn chân dưới của Puppeteer, kẻ điều khiển, cũng chung số phận ít nhất là 4 trong số 6 chân của nó. Những chiếc chân đã đâm sâu vào ngực của Condemnation, sự kết án, con bướm đêm khổng lồ phát ra một tiếng lách cách kỳ dị khi các chi của nó gãy lìa. Những dòng ichor đen kỳ lạ tuôn chảy từ những vết thương khủng khiếp như một cơn thủy triều. Bất cứ nơi nào những giọt chất lỏng tối tăm ấy rơi xuống, sườn núi lại sôi sục và bùng lên, sinh ra những bóng ma quái dị, mất đi chỗ bám trên thân thể của Condemnation. Sự kết án, con bướm đêm đáng ghét lẽ ra phải lao xuống từ một độ cao chóng mặt. Tuy nhiên, thay vào đó, nó lại bị ép chặt vào lồng ngực khổng lồ của bóng ma cao chót vót. Từ từ chìm vào đó, như thể bị hút bởi một lực kéo không thể cưỡng lại. Trong giây lát, dường như Puppeteer, kẻ điều khiển, đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Nhưng rồi, Sunny nhìn thấy một điều khiến cậu choáng váng và kinh hoàng. Một điều không thể nào xảy ra được. Cái đầu khổng lồ của Condemnation, sự kết án, tách rời khỏi cơ thể nó trong một đài phun nước hắc thạch kinh hoàng. Rốt cuộc, con bướm đêm đen còn lại hai chân và bằng cách sử dụng chúng, nó vừa tàn bạo xé toạc cái đầu của bóng ma khổng lồ khỏi cổ. Puppeteer, kẻ điều khiển, trông nhỏ bé và mỏng manh trước cái bóng to như núi của Condemnation. Sự kết án, vậy mà nó lại dễ dàng nâng cái đầu khổng lồ bằng hai chiếc chân mảnh khảnh của mình. Sunny không chắc liệu con bướm đêm đen khổng lồ có miệng hay không, nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn rằng cái đầu của Condemnation, sự kết án, đang bị nuốt chửng. Bằng một cách nào đó, nó đang nhanh chóng thu nhỏ kích thước. Những dòng thác bóng tối chảy xuống cơ thể không đầu của bóng ma cao chót vót, trong khi những mảnh hắc thạch rơi xuống như những thiên thạch tối tăm. Những cú va chạm của chúng càng làm hư hại thêm sườn núi, tạo ra những vết nứt sâu chạy dọc ngang. Trong khi đó, Condemnation, sự kết án, sắp sửa tóm lấy đôi cánh của Puppeteer, kẻ điều khiển. Tuy nhiên, đôi cánh ấy lại di chuyển vào giây phút cuối cùng. Những rìa sắc nhọn cắt đứt cổ tay của bóng ma khổng lồ như những lưỡi kiếm khổng lồ. Trong nháy mắt, gã khổng lồ cao chót vót mất cả hai tay, bị chặt đầu và cắt xén. Condemnation, sự kết án, loạt choạng và di chuyển cánh tay của mình để ôm lấy Puppeteer, kẻ điều khiển, dường như không hề bận tâm đến tình trạng đáng sợ của cái vỏ vật chất của nó. Những mảnh vỡ của sườn núi, băng hà và những tấm thảm lụa đen rộng lớn đã bị hấp thụ vào cơ thể nó, biến thành da thịt của Condemnation. Sự kết án, bóng ma khổng lồ sẽ mang đến cho Puppeteer, kẻ điều khiển, một trận chiến khốc liệt. Nhưng Sunny biết rằng nó sẽ thua. Nó thậm chí có thể bị phá hủy hoàn toàn, không phải bị gửi trở lại linh hồn cậu hay chính xe đầu Rem, cõi bóng tối, mà đơn giản là bị hủy diệt, ngừng tồn tại mãi mãi, hoặc có thể trở thành thức ăn cho con bướm đêm đen kỳ lạ kia. Sunny không hề biết rằng các bóng ma thậm chí có thể bị phá hủy. Nhưng lẽ ra cậu nên biết rõ hơn. Có rất ít điều tuyệt đối trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Việc không có bóng ma nào của cậu bị phá hủy trước đây đơn giản có nghĩa là cậu chưa gặp một sinh vật có khả năng phá hủy chúng. Khi rank, cấp bậc và class, hạng của kẻ thù cậu đạt đến đỉnh cao của sức mạnh Profane, ô uế, cậu chắc chắn sẽ sớm gặp một kẻ như vậy. Thực tế, cậu đã gặp rồi. Sunny khá chắc chắn rằng condemnation, sự kết án, đã có thể đồng hóa các bóng ma khi nó còn cai trị Hollow of Godgrave, vùng rỗng của Godgrave, biến chúng thành một phần khác của cơ thể mơ hồ của nó. Vậy tại sao Puppeteer, kẻ điều khiển, lại khác biệt? Đó là lý do tại sao Sunny không thể dựa vào bóng ma bất trị của Condemnation. Sự kết án, nếu cậu muốn đánh bại con bướm đêm đáng ghét và chiến thắng Death Game, trò chơi tử thần, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Và vì điều đó, cậu phải trở thành người có thể giết Puppeteer, kẻ điều khiển. Bản thân Sunny không có khả năng đó. Cậu là một Supreme Titan. Đúng vậy, mặc dù là một Titan bị suy yếu nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu phải đối mặt với Spirit of Doubt, tinh thần nghi ngờ, bị tha hóa đang sử dụng tất cả sức mạnh kinh hoàng của mình, kết quả vẫn sẽ như cũ. Tất cả sức mạnh của cậu đều vô dụng nếu cậu không thể tự mình sử dụng nó. Bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ và bị kiểm soát bởi những sợi tơ đen, Sunny không có hy vọng vượt qua Puppeteer, kẻ điều khiển. Vậy, cậu có thể làm gì? Cậu có thể trở thành một người khác. Rốt cuộc, cậu là một cái bóng, và các cái bóng vốn dĩ vô hình. Đồng thời, chúng rất giỏi trong việc giả dạng bất kỳ hình dạng nào chúng muốn, hay đúng hơn là hình dạng của thứ đang tạo ra chúng. Sunny đã học cách làm điều tương tự với sự giúp đỡ của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối. Tuy nhiên, cậu đã kìm hãm bản thân khỏi việc làm chủ bước thứ 5 của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, bước cho phép cậu bắt chước các attribute, thuộc tính và các đặc điểm khác nhau của các sinh vật khác do sự nguy hiểm của nó. Cậu sợ đánh mất chính mình trong hình dạng của chúng mãi mãi. Tuy nhiên, nỗi sợ đó vào lúc này là vô nghĩa, bởi vì trở thành một con rối bị Puppeteer, kẻ điều khiển là một số phận tồi tệ hơn nhiều so với việc trở thành thứ gì đó mà cậu không thể nhận ra. Vì vậy, Sunny mạnh mẽ đè nén cơn thịnh nộ gợi yết người của mình và tập hợp những mảnh vỡ tâm trí đang sờn rách, chuẩn bị đột phá lên một cấp độ làm chủ mới đối với xe đầu đen, vũ điệu bóng tối. Cậu thu thập những hiểu biết và thành tựu mà cậu đã thoáng thấy với tư cách là một sen và một sovereign, bá chủ, tự mình lao vào trạng thái giác ngộ nhân tạo, những khái niệm và ý tưởng mà cậu đã chạm tới, nhưng chọn bỏ qua, tỏa sáng trong bóng tối tâm trí cậu và hợp nhất lại với nhau. Những trải nghiệm mà cậu đã cố gắng quên đi lại hiện về trong ký ức, trở thành những sự mặc khải. Sunny cảm thấy một bức tranh rõ ràng về những gì cậu phải làm và làm thế nào để làm điều đó đang hình thành trong đầu cậu, tạo ra một con đường mà cậu phải đi theo để thực hiện thành công. Bước thứ 5, tất cả những gì còn lại phải làm là cố gắng, thành công và sống sót sau thành công. Mình phải giữ vững chính mình khi con bướm đêm đáng ghét và gã khổng lồ không đầu xé xác nhau trước mặt cậu. Sunny tập trung toàn bộ bản thể của mình vào một nhiệm vụ bất khả thi: trở thành một sinh vật có khả năng giết Puppeteer, kẻ điều khiển. Nhưng sinh vật đó có thể là gì? Không phải điều đó quá rõ ràng sao? Mô tả thuộc tính: Stoic, kiên cường; Stone Sen, thánh nhân đá, có khả năng kháng cự cao với mọi hình thức sát thương, cũng như hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công tâm trí và linh hồn. Khi loại đá thần bí giống kim loại của Jet Mantle, áo choàng ngọc bích, bao bọc xe đầu Colossus, người khổng lồ bóng tối, trong một lớp vỏ đen đáng sợ, Sunny mở rộng các giác quan của mình để cảm nhận mọi chi tiết nhỏ của bộ áo giáp được rèn bởi Nether. Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld. Cậu phải trở thành một trong những đứa con của Nether. Cậu phải trở thành một Stone Sen, thánh nhân đá, CVT, cầu đề cử, cách top 1 còn vài phiếu. Mai 3 chương, hết chương.